Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 531. Ta chỉ muốn điệu thấp tham gia Oscar a. Bước trên thảm đỏ đối mọi người tới nói là một hồi đáng giá khoe ra thời khắc. Giờ khắc này, tất nhiên là vinh quang vạn trượng. Nhưng là, đối Lục Viễn tới nói bước trên thảm đỏ lại là một loại tra tấn. Theo lý thuyết, tại giới giải trí lăn lộn thời gian dài như vậy, trường hợp như vậy không nói thành thạo, nhưng ít ra muốn hoàn toàn dung nhập. Nhưng Lục Viễn vẫn là không quá quen bị mọi người nhìn như vậy nghị luận, cảm giác tựa như xem chuyện gì ngạc nhiên đại động vật giống nhau. Đồng thời hôm nay hắn các fan đột nhiên xuất hiện nhường Lục Viễn mạc danh mà sinh ra một loại lần. Này Oscar hành trình an bài đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình. Rốt cuộc đột nhiên không giải thích được xuất hiện như vậy một đám fan ở cửa không ngừng mà kêu. Nhị cầu tử, nhị cầu tử. Người mẹ nó là có thể để cho mình tâm bên trong bảo trì không có chút rung động nào. Tại nhiều như vậy người bộ dáng kinh ngạc bên dưới, người mẹ nó không cảm thấy kỳ quái. Cứ việc Lục Viễn đã thích ứng fan cho hắn cái này, nhị cầu tử, danh hiệu. Cũng thử bắt đầu nhận mệnh cùng thói quen. Nhưng như vậy đường hoàng ở trước công chúng oanh ra tới chỉnh như vậy một chút. Đặc biệt là làm nhiều người như vậy đều kinh ngạc mà nhìn mình. Đối với mình chỉ trò trò về sau, hắn cảm thấy tâm tính của mình có chút tiểu băng bàn. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhị cầu tử ba chữ ngày mai tuyệt đối phải tại Hollywood truyền khai. Liên tính bất truyền tới, cái kia hoa hạ bên kia những cái này xem đồ biên chuyện xưa vô lương tiểu biên sẽ làm sao bố trí chính mình. Thôi thôi, không nghĩ, tại đi xuống thảm đỏ về sau, Lục Viễn vô ý thức nhìn trời một chút biên đám mây. Hắn hơi hơi nghỉ chân dưới, hắn tâm tình có chút phức tạp. Lão bản, cảm ơn ngươi, không sự tình. Elias sắc mặt hồng hồng chạm tại Oscar nhập trang khẩu kích động mà nhìn Lục Viễn. Nàng cũng không biết Lục Viễn giờ phút này trong lòng muôn vàn phức tạp ý tưởng. Nàng tâm tình giờ phút này là vô cùng hưng phấn. Cứ việc trải qua thảm đỏ thời gian cũng không lâu, nhưng nàng mỗi một bước đều có một loại đi tại đám mây cảm giác. Vạn chúng chúc mục đích, vinh quang vạn trượng. Nàng một cái cũng không xuất chúng tiểu diễn viên, giờ phút này thế nhưng hưởng thụ Hollywood đỉnh cấp ảnh hậu đãi ngộ. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới nàng Elika vẫn còn có một ngày như vậy. Tại bình phục xong cái loại này như mộng như ảo tâm tình về sau, Elia tiếp tục xem Lục Viễn, khẽ nắm lại nắm tay. Cái kia, lão bản, làm sao vậy? Tuy rằng ta không có biện pháp lại bồi ngài đi vào đi, nhưng bên trong còn có kinh hỉ chờ ngài, ngài sẽ không tịch mịch. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, làm là nước Mỹ nhị cầu tử hiệp hội, hội viên chi nhất. Nàng vô cùng rõ ràng nhà mình thần tượng lúc này đây tham gia Oscar là trọng yếu cỡ nào. Rốt cuộc, đây là thần tượng lần đầu tiên tham gia Oscar. Lần đầu tiên tham gia Oscar kiểu gì cũng sẽ cảm giác được có chút bất an. Kiểu gì cũng sẽ không có dựa vào. Đặc biệt là tại đây loại tha hương nơi đất khách quê người thời điểm. Suy nghĩ, tưởng đi, một cái tại hoa hạ oanh tạc đầu đề nhân vật. Gần nhất đến Hollywood đột nhiên bị lạnh rơi. Cái loại này chênh lệch cảm là cỡ nào khó chịu. Cho nên các fan suy xét đến cảm giác này, các nàng cảm thấy không thể làm thần tượng ở chỗ này cảm giác được cô độc. Bọn họ muốn cho hắn biết, liền tính tại tha hương nơi đất khách quê người, hắn cũng không phải không nơi nương tựa. Hắn cũng là sẽ không tịch mịch. Cố lên, lão bản. Bất kể như thế nào chúng ta đều chạm tại ngài thân về sau. Chúng ta sẽ bảo hộ ngài. Elikin nhìn nhà mình lão bản không nói. Còn lấy là Lục Viễn khẩn trương. Vì thế lại nắm tay một cái đối với Lục Viễn cổ vũ. Cám ơn. Một trận gió thổi tới. Lục Viễn đứng tại chỗ. Tâm bên trong tràn ngập vô hạn thanh âm. chính là nhất thời ở giữa hắn lại không biết mình nên nói cái gì. Cảm động sao? Xác thật có một chút. Bất quá cùng với nói cảm động còn không bằng nói có một tí tẹo như thế bất an. Nghe Elika ý tứ, người ái mộ của mình thật đúng là mẹ nó thẩm thấu tiến Oscar bên trong. Kinh hỉ, cái này, ta có thể không cần cái này kinh hỉ sao? Các người có thể hay không đem loại này kinh hỉ biến thành kinh hách? Hoa, Lục Viễn tiên sinh ngài hảo, vất vả, ta giúp ngài lấy áo khoác. A, cảm ơn, Lục Viễn tiên sinh, ngài khát nước sao? Chúng ta nơi này có cà phê, đồ uống, nước sôi để nguội, các loại nước hoa quả. Không cần, cảm ơn. Nga, kia ngài đã đói bụng sao? Ta nơi này cũng có một chút đồ ăn vặt cùng các hạng điểm tâm ngọt. Không cần, cảm ơn. A, ngài ra mồ hôi, ta giúp ngài lau mồ hôi đi. Không cần, cảm ơn. Ta hỏi một chút. Nga, đánh dấu địa phương sao? Đến, mời đi theo ta, bên này bậc thang có chút hoạt, ta đỡ ngài, ngài cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ngài yêu cầu hút thuốc sao? Ta nơi này có xì gà, còn có ngài phía trước tại Hoa Hạ Trừ, Hồng Lan. Ếch, không cần, không cần, ta có thể, không cần phiền toái như vậy. A, Lục Viễn tiên sinh, ngài cái này thì không đúng. Ta đỡ ngài đi, nơi này có một nấc thang. Chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn vừa đi tiến trong rạp hát thời điểm. Nháy mắt, ở giữa Lục Viễn liền nhìn đến cửa nghênh đón tới một đám thiếu nữ tóc vàng. Một cái thiếu nữ bưng mấy chén đã pha tốt cà phê. Một cái thiếu nữ đẩy một xe đồ ăn vặt. Còn có một cái thiếu nữ cầm mấy hộp thuốc. Cầm đầu thiếu nữ cao gầy còn lại là vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lục Viễn. Đều không màng Lục Viễn xấu hổ không nói hai lời liền vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lục Viễn. Chiều nơi xa đi đến, Lục Viễn vốn dĩ cho rằng Oscar nhân viên công tác đều là nhiệt tình như vậy. Nhưng là khi hắn nhìn chung quanh một chút về sau, hắn phát hiện cái này mẹ nó hoàn toàn không đúng. Ra ra vào vào người toàn bộ đang nhìn Lục Viễn, mặc kệ là đạo diễn, minh tinh, nhân viên công tác cùng với các phóng viên đều đúng hắn chỉ trò trò. Đồng thời hắn nhìn đến những nữ hài tử này mặc trên người quần áo viết hai cái, tu đóc. Lục Viễn hắn liền tính có ngốc, hắn cũng hiểu những nữ hài tử này là ai, những cái này fan thế nhưng thật sự thẩm thấu tiến Oscar bên trong. Rời à, hắn nuốt nước miếng một cái nhìn chung quanh người càng ngày càng chỉ chó chó biểu tình về sau. Hắn cảm thấy có một loại vô hình xấu hổ cảm từ ở sâu trong nội tâm bay lên. Ở bên ngoài Lục Viễn là toàn trường chú mục tiêu điểm. Chạy đến bên trong về sau, mẹ nó vẫn là tiêu điểm. Hơn nữa lúc này đây so bên ngoài càng thêm rối rắm. Rối rắm đến làm Lục Viễn thoạt nhìn quả thực giống một cái bị chiếu cố bảo bảo giống nhau. Xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. Khạc, khạc, ta tự mình tới đi. Ta mình có thể, nhiều tạ hảo ý của các ngươi. Không được, ngài là lần đầu tiên tới nơi này. Khẳng định có thật nhiều địa phương chưa quen biết. Hơn nữa ngài xa xôi ngàn dặm từ như vậy địa phương xa lại đây. Dùng ngài Hoa Hạ bên kia thành ngữ tới nói, kêu, thật xe lao lực, ngài khẳng định thực vất vả, khụ, kỳ thật ta không vất vả, ta không quá quen như vậy, ta thật không vất vả, không sự, đây là chúng ta phải làm, hơn nữa ngài đều đổ mồ hôi, hơn nữa, người quầng thâm mắt cũng nghiêm trọng như thế, khẳng định hai ngày này giấc ngủ thật không tốt, đúng. Chúng ta mang theo bịt mắt, nếu không, hiện tại thừa dịp trao giải còn chưa có bắt đầu thời điểm. Ngày trước nghỉ ngơi một lúc, đừng, Lục Viễn hận không thể muốn tìm một cái mà động chui vào đi. Khi hắn đi đến đánh dấu trên đài, ký xuống, Lục Viễn, hai chữ về sau, Lục Viễn phát hiện nhân viên công tác nhìn mình ánh mắt đều mẹ nó không đúng lắm. Lục Viễn lại nhìn khán đài hạ một đám kích động chờ đợi fan cùng với những cái đó hưng phấn đến không được ký giả, hắn trầm mặc, hắn biết bị các fan như vậy một lộng. Không chừng giới giải trí đầu đề trên có một đám người không muốn biết như thế nào phê bình chính mình, cứ việc, hắn là thật bất đắc dĩ à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. James cùng Andorra nhìn tại nữ hài tử vây quanh hạc ngồi tại chỗ Lục Viễn. Hai vị đạo diễn không biết nên nói cái gì. Bọn họ tâm tình đồng dạng cũng thực phức tạp. Oscar lễ trao giải từ trước kia đến hiện tại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Thực không nói gì. Đương nhiên vô ngữ, đồng thời bọn họ cũng thực hâm mộ. Bọn họ tham gia nhiều năm như vậy, Oscar vẫn luôn không có fan hỗn đến bên trong đối đãi bọn hắn như vậy đâu. Bọn họ nằm mơ đều suy nghĩ à. Andorra đạo diễn, người cảm thấy Lục Viễn, hắn xoáy sao? Thượng đế à, nếu như ta thẩm mỹ quan không có vấn đề, ta cảm thấy Lục Viễn không ta xoáy. Cái kia dựa vào cái gì hắn có nhiều như vậy nữ fan mà chúng ta không có? Không biết, mẹ nó, hảo muốn đánh hắn. Ta cũng thế, nhìn một cái nữ fan chủ động giúp Lục Viễn ấn bả vai về sau. James cùng Andorra hai người liếc nhau, liền rất khó chịu. Bất quá, đang xem đến mấy công việc nhân viên lại đây, bắt đầu xua đuổi những thiếu nữ này về sau, bọn họ tâm tình nhưng thật ra khá hơn một chút. Nhưng mà, tâm tình của bọn hắn chỉ liên tục vài phút mà thôi. Bởi vì là, bọn họ phát hiện những cái này fan thế nhưng cũng có vị trí của mình. Hơn nữa vị trí liền tại Lục Viễn bên cạnh, giống như những thiếu nữ này đều là Oscar nhân viên công tác. Giờ khắc này, mấy cái thiếu nữ đem Lục Viễn làm thành một vòng tròn. Tựa như, chúng tinh phủng nguyệt. Này không phải ta muốn lễ trao giải. Này không phải ta Oscar. Này không phải ta muốn kết quả. Lục Viễn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình ngồi ở vị trí này bên trên thật sự là như ngồi châm kim đá. Đặc biệt là này mấy cái các thiếu nữ tràn đầy phấn khởi bộ dáng về sau. Lục Viễn cái loại này như ngồi châm kim đá cảm giác càng cường. Hắn chỉ suy nghĩ bình thường là một cái để danh thưởng tham dự người. Hoặc là lãnh thưởng, hoặc là không lãnh thưởng mà thôi. Nhưng là... như vậy một trình, ta mẹ nó tại Hollywood hình tượng hủy sạch a. Cái này, hắn căn bản không thể tưởng được chính mình Oscar thế nhưng biến thành bộ dáng này. Bất quá còn hảo chính là tại Lục Viễn cự tuyệt hà. Này mấy cái thiếu nữ nhưng thật ra thành thành thật thật ngồi tại vị trí bên trên. Cũng không có tiếp tục làm những chuyện khác. Người này không đơn giản, là lần này Oscar. Hắn hao phí không ít tinh lực đi. Đúng vậy a, ta vẫn luôn nghe nói hắn tại Hoa Hạ liền giỏi về các loại lăng xê. Tổng có thể dùng làm người mới lạ phương thức lên đầu đề. Xem ra lần này tới Hollywood hắn là muốn mượn Oscar cơ hội cũng hướng một chút đầu đề. Rất nhiều đoạt người trong mắt tin tức, ta phỏng chừng càng nhiều. Đúng, nói thật, ta không quá thích hắn. Hắn cho ta cảm giác quá đường hoàng. Người như vậy cho dù có điểm tài hoa cũng đi không dài xa. Một mặt dựa lăng xê là không được. Hơn nữa nơi này là Hollywood. Hollywood không phải Hoa Hạ. Hắn những cái đó tài hoa tại Hollywood chú định lật không nổi sóng hoa. Đúng, cái kia biên kịch thập nhất người thấy qua sao? Không có, chủ sự Phương là biết đến. Bất quá trừ bỏ chủ sự Phương bên ngoài, những người khác không biết. Đây là một bí mật. Ký tên thời điểm không thấy được. Không có. Nga, cái kia thập nhất có chút ý tứ. Ta cảm giác đây là một cái rất điệu thấp người. Cuối cùng, ta đều không làm sao thấy được người này. Nói thật ta muốn gặp hắn. Nếu như có thể mà nói, ta tưởng mời hắn tới công ty chúng ta. Ta minh bạch. Ta cũng muốn gặp thấy cái kia thần kỳ biên kịch. Nếu hắn có thể đoạt giải, như vậy chúng ta liền có thể thấy được. Hắn tổng không thể mang theo mặt nạ thượng đài lãnh thưởng đi. Đúng vậy, Gambia công ty vị trí bên trên. Chứ danh đạo diễn kiêm xuất phẩm người Alan yên lặng mà nhìn chằm chằm trước mặt Lục Viễn. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn không thích Lục Viễn. Cứ việc người trẻ tuổi này tại Hoa Hạ rất có danh. Nhưng là người trẻ tuổi này lăng xê phương thức nhường hắn phi thường phản cảm. Đương nhiên bên người hắn Anthony cũng đồng dạng gật gật đầu. Hắn đồng dạng cũng chán ghét người trẻ tuổi này. So sánh với Lục Viễn, bọn họ đột nhiên mạc danh mà nghĩ tới cái kia kêu thập nhất biên kịch. Mặc kệ là Brokeback Mountain, vẫn là quỷ ảnh thực lục, những cái này đều cho bọn hắn một loại lỗ tai mục đích một cảm giác mới. Cái này biên kịch có chút ý tứ. Hoa Hạ, kinh, mộng cảnh lữ hành giả, nữ chủ nơi hẻo lánh thế nhưng cùng Lục Viễn có. Kinh bảo, kinh bảo, Hollywood chứ danh nữ tinh En cùng Lục Viễn cử chỉ thân mật. Hai người tựa hồ có cố sự. Lục Viễn nữ fan quân đoàn. Ngoặc kép, Holly bên kia là chạng vạng không sai biệt lắm thời gian. Mà Hoa Hạ bên này còn lại là sáng sớm. Sáng sớm, An Hiểu khó có thể tin nhìn xem giới giải trí đầu đề. Từ từ, liền hai ngày đều không đến thời gian. Lục Viễn đi Hollywood liền chỉnh ra nhiều lung ta lung tung như vậy tin bên lề. Hơn nữa một cái so một cái xinh mãnh liệt. Hollywood nữ minh tinh, nữ fan quân đoàn. Cái này, An Hiểu nhất thời ở giữa không biết nên nói gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.